Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3147, siêu thần chi tử vẫn lạc. Xúc sinh, ánh mắt Cổ Nguyệt Cơ lạnh lẽo. Mặc dù trước đó nàng đã nhận ra Tàn Lãnh Thiên có ý đồ bất chính với mình, nhưng cũng không thể lường trước được tên này ưu tiên nhắm vào nàng hơn cả Cơ Duyên trong động phủ. Nếu chiến đấu ở trạng thái toàn thịnh, nàng không hề e ngại Tàn Lãnh Thiên, nhưng hiện tại bị đối phương đánh lén một kích toàn lực thành công, thương thế của nàng đã cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả thi triển siêu thần huyết thống cũng không thể duy trì. Ha ha, đại thu hoạch. Tàn Lãnh Thiên nở nụ cười âm hiểm, trước tiên phất tay nhốt hai thị nữ của Cổ Nguyệt Cơ vào pháp bảo, đây cũng là hai tiểu mỹ nhân nhi, đủ tư cách làm thiếp thất của hắn. Tránh đêm dài lắm mộng, Tàn Lãnh Thiên trực tiếp lao đến tiếp cận Cổ Nguyệt Cơ, siêu thần hình chiếu trước mặt biến lớn áp chế lấy nàng. Xoẹt, đúng vào lúc nguy cấp, một mũi tên đột ngột xuyên qua thời không, nhắm ngay giữa trán Tàn Lãnh Thiên bắn vào. Kẻ nào? Cảm nhận được nguy hiểm, Tàn Lãnh Thiên chỉ đành lùi một bước, siêu thần hình chiếu vung tay bóp nát mũi tên. Oành, mũi tên đột ngột phát nổ, vô số thuộc tính cường đại bùng phát chấn cho Tàn Lãnh Thiên bay vọt hàng trăm mét. Hắn phẫn nộ gầm lên, con chuột nào dám đánh lén bổn thiếu. Cổ Nguyệt Cơ cũng hướng mắt nhìn xung quanh, muốn xem là vị nào ra tay tương trợ. Vừa rồi từ trong mũi tên kia, nàng cảm giác được rất nhiều khí tức của Vĩnh Hằng thuộc tính và Đạo thuộc tính, đối phương xem ra là nhân vật tu đa hệ, hơn nữa nội tình không tầm thường. Còn chưa kịp cầu cứu, một thanh âm bình thản đã lặng lẽ truyền đến. Một nửa đạo băng cứu cô một mạng. Đáng giận, Cổ Nguyệt Cơ trong lòng thầm mắng, thì ra cái tên này cũng không phải kẻ tốt đẹp gì, vậy mà muốn nhắm vào đạo băng của mình. Tối đa 10 loại, Cổ Nguyệt Cơ cắn răng trả giá. Một nửa, Lạc Nam không cho phép đối phương mặc cả với mình. Mà lúc này Tàn Lãnh Thiên đã lại một lần nữa xông đến, mặc kệ kẻ vừa ra tay, trước tiên bắt mỹ nhân mới quan trọng. Một nửa cũng được, cứu thêm hai thị nữ của ta. Cổ Nguyệt Cơ vội vàng thốt lên. Thành giao. Lạc Nam hài lòng gật đầu. Ngay khi Tàn Lãnh Thiên sắp túm được Cổ Nguyệt Cơ, Càn Khôn Chuyển lập tức kích hoạt. Cổ Nguyệt Cơ đột ngột biến mất, khi xuất hiện đã ở bên cạnh một tên nam tử có hình xăm chằng chịt che kín mặt. Là ngươi. Tàn Lãnh Thiên híp ánh mắt lại. Dựa vào hỗn độn thú để chống lại cột sáng, ngươi nghĩ mình đủ sức làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cổ Nguyệt Cơ có chút kinh ngạc nhìn Lạc Nam, nàng biết kẻ này trước đó cũng bị một trong năm cột sáng chiếu xuống, nhưng vì bản thân cũng phải chống lại cột sáng nên không có thời gian chú ý đến hắn. Khuôn mặt phủ kín hình xăm, tóc bạc trắng hết, chắc là một lão quái vật, Cổ Nguyệt Cơ thầm nghĩ. Nhưng hắn là một lão quái vật càng khiến nàng an tâm, bởi vì nếu tu sĩ tuổi tác quá trẻ chắc hẳn không đủ thực lực giúp đỡ nàng. Lạc Nam đã quyết định cứu thêm hai thị nữ kia của Cổ Nguyệt Cơ để nhận một nửa đạo băng của nàng. Dựa theo hắn cảm ứng được, Cổ Nguyệt Cơ có không ít hơn 30 loại đạo băng, nếu mình thu được 15 loại cũng là một cổ tài nguyên lớn. Vậy nên cũng lười nói nhảm, kiếm độ Càn Khôn triển khai. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Theo mỗi bước chân của hắn, vô số luồng loạn đạo kiếm khí bắn thẳng đến Tàn Lãnh Thiên. Cúc! Tàn Lãnh Thiên cười gằn, một tay vung ra, Tàn Thiên Thủ. Đại thủ khổng lồ mang theo vài chục vạn tầng vực bao trùm, kết hợp với một phần quyền năng siêu thần, dễ dàng bóp nát toàn bộ kiếm khí. Lạc Nam đã nhân cơ hội tiếp cận, Tàn Lãnh Thiên hung tợn quát, đúng là tự tìm đường chết. Siêu thần hình chiếu hờ hững vô tình, một tay nâng lên như phong tỏa Càn Khôn, sức mạnh viễn siêu thần đạo cảnh viên mãn chưởng xuống đầu hắn. Lạc Nam cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực khi đối mặt với siêu thần hình chiếu này, quyết định bạo phát. Bất hủ bá thế mở ra, toàn bộ áp lực đột ngột biến mất. Hình xăm bỉ ngạn hoa hiện ra ở giữa cánh tay, uốn xung quanh nó là một vạn hình xăm thần kiếm. Bá thần lực bao trùm, nghịch thần thủ kích hoạt, ba vạn hành tinh gào thét. Bạo vực quyền. Quyền đấu với chưởng. Đùng, lực lượng nổ tung, nghịch thần thủ vỡ nát, thân ảnh Lạc Nam liên tục lùi về phía sau. Mà ở phía đối diện với hắn, siêu thần hình chiếu vốn đã tiêu hao rất nhiều lực lượng nay càng thêm ảm đạm, như một luồng hư ảnh siêu vẹo có thể tan biến bất cứ lúc nào. Hự, phản phệ nặng nề kéo đến, Tàn Lãnh Thiên ho ra một ngụm máu. Người rốt cuộc là ai? Tàn Lãnh Thiên vừa giận vừa sợ. Trong lòng Cổ Nguyệt Cơ cũng dâng lên sóng to gió lớn. Trước đó nàng nghĩ Lạc Nam là một lão quái, nhưng hiện tại khi chiến đấu, tu vi hắn thể hiện ra chỉ là thần đạo trung kỳ. Thần đạo trung kỳ có chiến lực đối kháng với siêu thần hình chiếu, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Lạc Nam âm thầm nghiêm nghị, siêu thần cảnh quả nhiên là tồn tại khủng bố, dù chỉ là một luồng hình chiếu đã tiêu hao quá nhiều cũng đủ chống lại bạo vực quyền công kích gần như toàn lực của mình. Nếu đối mặt với siêu thần đạo chân chính, sợ rằng ngay cả tư cách chống lại cũng không có. Nhưng trước mắt chỉ là một hình chiếu, vậy hắn không sợ. Lạc Hồng kiếm hiện ra trong tay, Lạc Nam như lưu tinh lao vọt đến. Sức mạnh toàn diện hội tụ, vạn thế mở ra, một kiếm khai hoàng trảm nặng nề giáng xuống đầu Tàn Lãnh Thiên. Muốn chết, Tàn Lãnh Thiên nộ hống, lập tức triệu hoán một thanh Cửu Tử Long đao. Mỗi loài rồng ở mỗi thế giới đều có truyền thuyết khác nhau, ở tại thế giới của Tàn Lãnh Thiên, rồng sinh cửu tử là chính sinh vật truyền thuyết. Rống rống rống rống rống. Hư ảnh một con quái vật chín đầu hiện ra, hiển nhiên Cửu Tử Long đao này là một kiện yêu binh tộc vô cùng lợi hại, yêu thân của nó lại là hiện thân Cửu Tử Chi Long. Bệ Ngạn, Bí Hí, Trào Phong, Si Vẫn, Phụ Hí, Bồ Lao, Tù Ngưu, Toan Nghê, Nhai Tý. Cửu đầu gầm thét, một đao trảm ra hội tụ sức mạnh của chín tôn long tử, âm ba xung kích cường hoành, hủy thiên diệt địa, nghiền nát khai hoàng trảm khổng lồ. Nhưng mà ngay sau đó, chỉ thấy trên tay còn lại của Lạc Nam xuất hiện Nguyệt Hồng kiếm, bồi thêm một chiêu Nguyệt Thần trảm. Ánh trăng nhuộm máu, một kiếm sắc lẹm trí mạng bất ngờ tập kích khiến Tàn Lãnh Thiên rùng mình. Nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh, Cửu Tử Long đao ném ra khỏi tay, trực tiếp hóa thành yêu thân khổng lồ, chín cái đầu thần thú một lần nữa ngăn cản nhát chém nguy hiểm, đánh nát cả ánh trăng. Bất quá mọi thứ chưa dừng lại ở đó, xích tà kích và ma tà xích cùng lúc hiện ra từ phía sau. Ma tà xích quấn chặt lấy thân thể Tàn Lãnh Thiên, xích tà kích hung hăng cắm vào lồng ngực hắn. Keng, một thanh âm va chạm dữ dội truyền ra, chỉ thấy trên người Tàn Lãnh Thiên được bao bọc bởi một bộ tử sắc chiến giáp uy nghiêm và cao quý. Bên trên giáp có vô vàng phù văn hình thành màn chắn, ngăn cản xích tà kích xuyên vào. Không hổ là hậu duệ của siêu thần, đồ tốt thật nhiều. Lạc Nam âm thầm mắng một tiếng. Cái áo giáp này chắc hẳn cũng là thần đạo cực phẩm pháp bảo, vậy mà chống được xích tà kích công kích bất ngờ. Xúc sinh đánh lén, Tàn Lãnh Thiên ngửa đầu thét gào. Hống, áo giáp của hắn phát ra một tiếng gầm chấn thiên, từ trong áo giáp hiện ra hư ảnh một vị thái cổ cự ma. Ma khí xung thiên bao trùm vạn dặm, thái cổ cự ma hung lệ đến cực điểm, đánh ra ma thần lực cuồng bạo, trực tiếp tách ra ma tà xích đang trói lấy chủ nhân của mình ném sang một bên. Thần chiến khôi lên. Lạc Nam cười dài, thần chiến giáp trên thân hắn cũng phóng ra ngoài, biến thành thần chiến khôi, nhanh chóng cầm lấy Lạc Hồng kiếm nện xuống đầu thái cổ cự ma. Thái cổ cự ma không chịu yếu thế, ma văn lan tràn, song quyền thô bạo liên tục đấm ra, thiên địa chấn động. Ngươi là người nào? Vì sao xen vào chuyện của ta? Tàn Lãnh Thiên nghiến răng nghiến lợi. Sau một phen giao đấu, hắn biết Lạc Nam cũng là nhân vật không dễ xơi. Trong tình cảnh bản thân như nỏ mạnh hết đà, sợ rằng không chống được bao lâu nữa. Được thuê bảo vệ Cổ Nguyệt Cơ, Lạc Nam thản nhiên nói. Ai thuê ngươi? Bổn thiếu trả giá gấp đôi, Tàn Lãnh Thiên lạnh lùng nói. Ngươi trả được bao nhiêu đạo băng? Lạc Nam híp mắt hỏi. Tất cả đạo băng của nàng đều cho ngươi, bổn thiếu chỉ cần nàng, Tàn Lãnh Thiên liếm môi nói. Không được, ngươi đã thành giao với ta, không được lật lọng. Cổ Nguyệt Cơ hốt hoảng, sợ Lạc Nam bỗng nhiên lật kèo. Lạc Nam ra vẻ vuốt cằm cân nhắc, bỗng nhiên thanh âm của Thiên Tàng và Địa Lão Hải Hùng vang lên. Thiếu chủ cẩn thận. Tàn Lãnh Thiên rùng mình sợ hãi. Không biết từ bao giờ, Huyễn Mộng, Thiên Lệ và Hàng Chi như U Linh đều đã bí mật tiếp cận Tàn Lãnh Thiên từ phía sau. Cực hồn cảnh kích hoạt, hồn thần lực vô thiên cái địa giáng vào cơ thể hắn. Huyễn Mộng thi triển hồn thần nguyền rủa, Hàng Chi thi triển hồn thần băng phong, Thiên Lệ thi triển hồn thần lôi đình. Thế công sát phạt, đủ oanh tạc bất cứ vị hồn thần đạo nào thành cặn bã. Thiên Tàng và Địa Lão cưỡng ép xông ra bên ngoài, dùng thân mình nghênh đón. Phốc phốc. Hai lão già đang trọng thương trực tiếp bị đánh nát linh hồn, thi thể chật vật rơi xuống. Nhị lão, Tàn Lãnh Thiên sắc mặt kịch biến, hai mắt đỏ ngầu như giả thú trọng thương nhìn Lạc Nam nộ hống. Bổn thiếu không cho ngươi sống yên lành. Lạc Nam mặc kệ đối phương giận dữ, bá đạo quy tắc triển khai, tử vong chi lực và hồn lực nhanh chóng xâm nhập vào bóng tối. Vong linh trỗi dậy. Trước ánh mắt hoảng sợ của Cổ Nguyệt Cơ nhìn từ phía sau, linh hồn đang phân tán của Thiên Tàng và Địa Lão tập hợp dưới hình thái vong linh sống lại. Thiên Tàng và Địa Lão ở trạng thái này có được tu vi thần đạo hậu kỳ, ở phía sau Lạc Nam quỳ gối. Tham kiến chủ nhân. Phốc, Tàng Lãnh Thiên bị đả kích đến thổ huyết, hai thuộc hạ trung thành nhất vừa hy sinh tính mạng cho mình nay đã trở thành nô lệ của đối thủ. Đả kích thật sự quá mức chịu đựng của hắn. Hắn từ khi sinh ra đến nay một đường thuận buồm xuôi gió, nào đâu trải qua cảm giác như vậy. Tàng Lãnh Thiên như mất đi lý trí, cùng nộ phất tay. Tất cả các nàng giúp ta giết hắn. Hàng trăm mỹ nhân tuyệt sắc được phóng thích ra ngoài, mỗi người đều có tu vi thần đạo cảnh. Tên khốn kiếp, ngươi phải trả giá thật nhiều. Nữ nhân của Tàng Lãnh Thiên căm hận nhìn Lạc Nam, từng người xuất ra thủ đoạn chiến đấu vây công lấy hắn. Lạc Nam nhìn cảnh tượng này nảy sinh một ý tưởng. Bất hủ thần văn dung hợp cùng bá thần lực thông qua toàn chức dạo kinh vận chuyển, vô vàng trận văn được diễn hóa mà thành. Nghịch thế thần thông, càn khôn vạn trận triển khai, hàng vạn tòa đại trận đang xen tầng tầng lớp lớp như một mê cung không có lối thoát bao phủ càn khôn. Tất cả nữ nhân của Tàng Lãnh Thiên vừa mới xuất hiện đã lập tức bị càn khôn vạn trận vây nhốt vào bên trong, công kích của các nàng còn chưa kịp đánh trúng Lạc Nam. Mau phá trận, đám nữ nhân giận dữ, cố gắng thi triển công kích mạnh nhất của mình để phá đi càn khôn vạn trận. Đáng tiếc càn khôn vạn trận hiện tại là do bất hủ thần văn kết thành, đừng nói là thần đạo cảnh bình thường như các nàng, dù có là chủ nhân sáng tạo ra càn khôn vạn trận như càn khôn trận thần sống lại cũng đừng mơ phá nổi. Diệt thần kiếm trận. Lạc Nam lạnh lùng nở nụ cười, từ trên cánh tay của hắn, vô số thần kiếm điên cuồng bay ra, xông vào trong càn khôn vạn trận. Cổ Nguyệt Cơ lạnh buốt cả sống lưng, người nam nhân này thật là quyết đoán, hắn muốn đồ sát tất cả mỹ nhân kia bên trong vạn trận. Không, mau tha các nàng, ta nguyện ý cho ngươi tất cả. Tàng Lãnh Thiên rơi vào đường cùng, vội vàng đem hai thị nữ của Cổ Nguyệt Cơ thả ra. Thiên Tàng và Địa Lão nhanh chóng đem hai thị nữ cứu trở về. Giao hết tài sản, Lạc Nam thẳng nhiên nói. Dù sao thì hắn và Tàng Lãnh Thiên không có ân oán. Cứu Cổ Nguyệt Cơ và hai thị nữ của nàng để hoàn thành giao kèo, nhưng tiện lấy thêm tài sản của đối phương là đủ. Không nhất thiết đuổi tận giết tuyệt làm gì. Lạc Nam đã dùng bất hủ thần văn xăm kín khuôn mặt, Tàng Lãnh Thiên muốn báo thù hắn cũng không biết hắn là ai. Hỗn độn vô tận, phụ thân siêu thần cảnh của Tàng Lãnh Thiên chưa chắc có thể tìm đến. Được, được, Tàng Lãnh Thiên nội tâm run rẩy, lập tức thu hồi thái cổ cự ma vào trong áo giáp. Hắn lột xuống những trữ vật, lột xuống chiến giáp trên người, đem cửu tử long đao ném ra khỏi tay. Lạc Nam hài lòng gật đầu, phất tay thu thập chiến lợi phẩm. Đột ngột, ánh mắt Tàng Lãnh Thiên lóe lên tia tàn nhẫn, nội tâm gào thét. Giới linh, giúp ta diệt kẻ này. Ầm ầm ầm. Từ hỗn độn xa xôi, giới linh của tàn giới chấp nhận hy sinh lực lượng của mình, như vòi rồng truyền thẳng một phần sức mạnh thế giới vào cơ thể Tàng Lãnh Thiên. Trong nháy mắt, huyết thống siêu thần trỗi dậy, siêu thần hình chiếu trở nên ngưng thực đến cực điểm. Tàng Lãnh Thiên bất chấp cơ thể mình đau như sắp nổ tung, toàn lực nhắm Lạc Nam tung ra một chưởng. Xúc sinh đi chết. Theo động tác của hắn, siêu thần hình chiếu cũng đã hợp lực tấn công. Không xong, Cổ Nguyệt Cơ sắc mặt kịch biến, thầm mắng Lạc Nam nhẹ dạ chủ quan, vậy mà không giải quyết tận gốc để đối phương có cơ hội trở mình. Kết cục này là do ngươi tự tìm. Lạc Nam hờ hững nói. Hắn luôn dò xét tương lai, thủ đoạn của Tàng Lãnh Thiên không thể qua được. Phốc! Trong sự bàng hoàng của Tàng Lãnh Thiên, ám nhiên chủy thủ khảm vô tận độc chẳng biết từ bao giờ đã cắm vào đan điền của hắn. Vô tận độc bành trướng, ăn mòn sức mạnh khổng lồ mà Tàng Lãnh Thiên vừa mới nhận được. Phốc! Lại thêm tiếng máu bắn ra, Lạc Thần tiễn xuyên thủng vào giữa dấu ấn siêu thần huyết thống, kết liễu sinh mệnh. Như một quả bóng bị xì hơi, Tàng Lãnh Thiên đờ đẫn ngã xuống. Mà bên trong càn khôn vạn trận, diệt thần kiếm trận vốn còn treo lơ lửng trên không cũng đã vô tình hạ xuống. Không đáng để thương hoa tiếc ngọc. Lạc Nam không chút biểu tình, chỉ phất tay đem Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ đưa vào bên trong vạn trận. 69 vị tuyệt sắc hồn cơ hưng phấn tiến ra, thôn phệ linh hồn của hàng trăm vị nữ thần đạo. Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ điên cuồng thăng cấp.